Chương 1154, hai tộc khai chiến. Lâm Khả Hân là một cái vô cùng ôn nhu nữ hài tử, cho nên nàng cũng không hy vọng hai tộc đại chiến, càng không hy vọng có người thương vong. Cho nên, Lâm Khả Hân đương nhiên càng có khuynh hướng không đi theo Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc đánh lên. Nhưng là thần thánh thiên sứ nhóm, các nàng càng có khuynh hướng chính là đánh, bởi vì cái này liên quan đến tại thần thánh thiên sứ tôn nghiêm vấn đề. Tại các nàng trong mắt, tôn nghiêm mới là hết thảy, tôn nghiêm mới là trọng yếu nhất. Các nàng tình nguyện chiến tử cũng không hy vọng không có tôn nghiêm, nhưng là đâu, đây chỉ là các nàng khuynh hướng, mà các nàng vẫn là sẽ nghe theo Lâm Khả Hân mà nói. Lâm Khả Hân cắn môi một cái. Nhiệm vụ của nàng là chung kết thần thánh thiên sứ tộc cùng Đoạ Lạc thiên sứ tộc ân oán, thế nhưng là làm như thế nào chung kết nàng cũng không biết, nhưng là nàng rõ ràng có thể muốn đánh lên về sau mới có thể chung kết. Nàng dạng này dẫn các nàng rời đi, trốn tránh chiến đấu, nhiệm vụ của mình là không có khả năng hoàn thành, mà nhiệm vụ kỳ hạn là 7 ngày, nhiệm vụ trừng phạt là đẳng cấp về không. Cái này giống như cũng nói cho Lâm Khả Hân, nàng là không thể dẫn các nàng chạy, không thể không đánh. Lâm Khả Hân cắn môi một cái. Các ngươi là muốn khai chiến sao? Lâm Khả Hân sau đó hỏi một câu. Vâng, chúng ta càng hy vọng có thể cùng Đoạ Lạc thiên sứ tộc nhất chiến, dù cho chiến tử xa trường, nhưng là có thiên sứ vương điện hạ chỉ huy, chúng ta nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng lợi. Mọi người quát nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta một hồi lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Lâm Khả Hân nói xong liền chạy ra ngoài. Cái này thần thánh thiên sứ vương không chỉ là một cái siêu cường chiến lực, đối thần thánh thiên sứ tộc tới nói cũng vô cùng đặc biệt. Có hay không thần thánh thiên sứ vương đối thần thánh thiên sứ tộc tới nói là hai khái niệm, bởi vì thần thánh thiên sứ vương có một cái năng lực. Năng lực này có thể cho toàn bộ thần thánh thiên sứ tộc chiến lực tăng vọt, đây cũng là thần thánh thiên sứ vương tất cần tồn tại trọng yếu nguyên nhân. Một bên khác, Lâm Khả Hân chạy tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch ca ca. Trần Mạch ngồi tại trên bờ cát, ánh mắt nhìn Lâm Khả Hân gật gật đầu. Thế nào Trần Mạch ca ca, hiện tại thần thánh thiên sứ tộc muốn ta làm một cái quyết định, nhưng là ta không biết đến cùng nên làm cái gì. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Trần Mạch hỏi. Sau đó Lâm Khả Hân nói cho Trần Mạch nhiệm vụ của nàng. Cái kia rất rõ ràng, đánh thôi. Đã bọn họ cũng muốn đánh, vậy liền đánh. Thế nhưng là Lâm Khả Hân sau đó đem hai tộc ân oán nói cho Trần Mạch. Trần Mạch cho mày, nguyên lai cái này hai tộc là như vậy, Đoạ Lạc thiên sứ tộc là như thế tới. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đu nở dê vở ơ y a, kỳ thật làm một cái người đứng xem tới nói, ta cảm thấy Đoạ Lạc thiên sứ tộc cũng không sai, các nàng chỉ là lựa chọn một con đường khác, tuy nhiên cứ gọi là Đoạ Lạc thiên sứ, tuy nhiên tu luyện là hắc ám lực lượng. Nhưng là các nàng cũng không phải đại lục ở bên trên loại kia người tà ác sẽ lạm sát kẻ vô tội, công pháp của các nàng cũng không phải là cần hút máu người loại hình tài năng tu luyện, chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi. Lâm Khả Hân nói ra, đúng vậy, làm người đứng xem, bọn họ nhìn đến là thấu triệt hơn, bởi vì chủng tộc nguyên nhân, quan niệm của các nàng vô cùng truyền thống, đây là rất thường gặp, trên đại lục này, loại này thật đặc biệt phổ biến. Không chỉ là dị tộc, nói chuyện đơn giản nhất, đã từng phong thần tông Phong Nhã không cũng là bởi vì cùng hoa thánh yêu nhau, không biết sai. Đương nhiên, đối với phong thần tông những người kia tới nói không biết sai, thậm chí sống sờ sờ bị phong thần tông người giết đi, cái này tại trong nhân tộc cũng là rất thường gặp một loại sự tình, huống chi là càng truyền thống tộc khác đây. Vậy cũng phải đánh. Trần Mạch nói ra, không đánh, mãi mãi cũng không cách nào giải quyết cái kia, muốn thật đánh sao? Trần Mạch gật gật đầu, phải đánh thế nào thì đánh như thế nào, thương vong là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có trong lúc các nàng ý thức được một thứ gì đó thời điểm, mới có thể giải quyết, bằng không mà nói, vậy chỉ có thể là cho đến nào đó nhất tộc triệt để diệt vong mới có thể để cho cừu hận tiêu tán. Vậy liền nghe Trần Mạch ca ca. Trần Mạch gật gật đầu, không phải vậy mãi mãi cũng sẽ không kết thúc, không phải vậy ngươi bây giờ mang theo các nàng rời đi, để bọn hắn càng ngày càng mạnh lại đi hệ tờ Đoạ Lạc thiên sứ tộc, mà Đoạ Lạc thiên sứ cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không giải quyết cuối cùng sẽ chưa xong. Sớm giải quyết muộn giải quyết đều là phải giải quyết ưm ân. Vậy ta đi, nói Lâm Khả Hân sau đó chạy ra. Trần Mạch vuốt cằm, loại chuyện này chỉ có thể làm như vậy. Các nàng tuy nhiên đã từng là nhất tộc, nhưng là hiện tại dựa theo hai tộc đến đối đa y là được rồi, mà lại thần thánh thiên sứ tộc là muốn chiến, cái kia vì sao không chiến đâu? Trần Mạch bọn họ một mực lưu tại nơi này, buổi tối bọn họ liền bên dưới, sáng sớm ngày thứ hai thật sớm online. Khi bọn hắn online thời điểm, tất cả thần thánh thiên sứ tộc toàn bộ đứng trên hư không, lấy một cái hoàn chỉnh đội hình đứng ngạo nghệ trên hư không, đặc biệt hùng vĩ. Trần Mạch đại khái nhìn lướt qua, cần phải có vượt qua 1.000 người. A, ngươi nói cái chủng tộc này đại ngược lại cũng không lớn, thậm chí còn không có tinh linh tộc nhiều người đâu, nhưng là tiểu đi cũng không tính quá nhỏ. Phải biết, huyết mạch càng mạnh tồn tại, các nàng đã định trước số lượng sẽ không quá nhiều. Cái này thần thánh thiên sứ tộc huyết mạch thuộc về cực mạnh tồn tại, cái này bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối là mạnh vô cùng tồn tại, tất cả mọi người chú ý, Đoạ Lạc thiên sứ tộc. Toàn tộc đã dốc toàn bộ lực lượng, nhìn ra còn cần nửa canh giờ liền có thể đi vào chiến trường, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cùng địch người huyết chiến đến cùng. Thần thánh thiên sứ nữ tử kia quát to một tiếng. Vâng, các nàng đứng ở hư không, mỗi người trong tay nắm kiếm, chuẩn bị nên chiến địch nhân thiên sứ vương điện hạ, đại chiến còn cần ngài đến chủ trì đại cục. Ánh mắt của các nàng nhìn đứng ở hòn đảo phía trên Lâm Khả Hân, sau đó cung kính nói. Lâm Khả Hân gật gật đầu, ta sẽ cố gắng. Một bên khác, Trần Mạch, Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc cùng An Dĩ Hy bọn họ đứng ở nơi đó. Thật là đồ sộ á. Triệu Ảnh Ngộng ngẩng đầu nhìn cái kia thần thánh thiên sứ tộc, nghe nói ân oán của các nàng, kỳ thật ta cảm thấy đều thối lui một bước cũng không cần đánh. An Dĩ Hy nhỏ giọng nói, không phải đều thối lui một bước, mà chính là hiểu nhau một chút, giữa các nàng là không thể nào tồn tại câu thông, không có câu thông, loại này ân oán theo thời gian trôi qua, từ từ sẽ thả lớn, thậm chí có thể sẽ diễn biến thành không chỉ có chỉ là bởi vì cái này ân oán, mà triệt để thành vì cừu hận của bọn họ không cần lý do cừu hận. Triệu Ảnh Lạc nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, đại khái là ý tứ này, cho nên, coi như đánh tới nào đó nhất tộc diệt vong, cũng không quan trọng, bởi vì hiện tại không diệt vong, một ngày nào đó sẽ diệt vong, mà theo các nàng dần dần cường đại lên, đến lúc đó sẽ càng ngày càng khoa trương. Thời gian chậm rãi qua đi, chân trời, một mảnh bóng người cấp tốc lao đến, sau đó đứng ở thần thánh thiên sứ tộc phía trước Đoạ Lạc thiên sứ tộc, đến rồi song phương số lượng giống như không sai biệt lắm, một bên là kim sắc, màu trắng chiến giáp, mà một bên khác thì là màu đen cùng tử sắc giao nhau chiến giáp thiên tâm. Đã lâu không gặp A Đoạ Lạc thiên sứ vương ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm hư không bên trên, thần thánh thiên sứ tộc phía trước nhất nữ tử kia.